pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075. Thảo Phong cùng Thảo Điên 15. Bởi vì cốt truyện bên trong, ủy thác người ở lúc đầu luôn là tinh thần hoảng hốt. Buổi tối ngủ tổng cảm thấy có thể thấy một đôi bích u đôi mắt đang nhìn nàng. Lâm Tịch liền cảm thấy vô luận là bệnh trả về là tử vong lúc sau tình hình. Đều cùng ly hồn vị diện kia Lê Tiểu Huân có điểm giống nhau. Cho nên Lâm Tịch trước kiểm tra rồi giường cùng giường sưởi. Không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nàng là tinh thần lực ngũ cảm hai bút cùng vẽ. Không buông tha bất luận cái gì khả nghi chỗ. Nề hà, nàng liên gia có mấy chỉ chuột đô thống kế ra tới. Nhưng chính là không có tìm được chút nào có quan hệ với thần quái đồ vật. Trong nhà không có thu hoạch, Lâm Tịch cũng không nản lòng. Nàng lại đem ánh mắt chăm chú vào trong tiệm, lại tìm không thấy. Lão tử liền 24 giờ nhìn chằm chằm Diệp Quốc Hưng. Bởi vì phía trước liền thanh minh qua, về sau tiền bạc chướng mục tất cả đều về nàng quản. Vì thế Lâm Tịch ngông nghênh bắt đầu đi trong tiệm tuần tra. Tiểu đồ đệ cùng hai cái thợ mộc vẫn luôn cho rằng phía trước cái kia lớn lên thật xinh đẹp phạm ái. Liên mới là lão bản nương, không thể tưởng được nguyên lai có khác một thân, bất quá cái này tuy rằng không có cái kia bộ dáng đẹp. Khí thế lại là so lão bản còn mạnh hơn, nàng hướng kia ngồi xuống, tuy rằng trên mặt mang theo điểm cười, nhưng lại làm người không hiểu ra sao liền có điểm sợ. Phía trước cửa hàng chia làm ba cái khu vực, hàng mẫu triển lãm khu, giám đốc thất cùng với một cái nho nhỏ phòng bếp. Cửa hàng bán lẻ mặt sau có cái 50 nhiều bình đất trống. Mặt trên dùng ngói amiăng bỏ thêm nóc nhà, tính làm là công tác nơi sân. Nghe nói Diệp Quốc Hưng chuẩn bị mở rộng buôn bán diện tích. Đã bắt đầu liên hệ phụ cận một cái đại viện tử. Muốn trực tiếp mua tới. Hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị chỉ thiếu đô la. Lâm Tịch mỉm cười, vậy thiếu đi, như thế vong ân phụ nghĩa lòng lang dạ sói. Ngươi nhân sinh đem dừng bước tại đây, quãng đời còn lại có lui vô tiến, hữu tử vô sinh, trong tiệm trên cơ bản có khách hàng tới thời điểm đều là tiểu đồ đệ chạy trước chạy sau. Nói thỏa lúc sau Diệp Quốc Hưng thu khoản, đưa hóa, mà hai cái mướn tới thợ mộc thì tại hậu viện làm việc. Nơi nơi chuyển động một vòng, Lâm Tịch trong lòng có điểm thất vọng cái này trong tiệm cùng trong nhà giống nhau. Không có phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ. Đừng nói Diệp Quốc Hưng thường xuyên ngốc giám đốc thất. Lâm Tịch liền hậu viện ngói amiăng thượng đều kiểm tra quá. Cái gì đều không có. Huể oải không mau trở về nhà. Không để ý đến Phạm Ái Liên lắp bắp cùng nàng chào hỏi. Lâm Tịch thẳng lấy ra chìa khóa tới mở cửa. Nàng ánh mắt đột nhiên trở nên trầm ngưng. Khóa cửa có người mở ra quá. Cúi đầu giấu đi khóe miệng cười, Lâm Tịch giả làm không biết, Diệp Quốc Hưng nghĩ muốn cái gì, nàng quá rõ ràng, đã là như thế gấp không thể chờ. Diệp Xính chân trước mới vừa đi, sau lưng hắn liền tới đánh vài thứ kia chủ ý, nói vậy hắn sẽ so với chính mình càng thất vọng đi. Bởi vì bên trong đồ vật tất cả đều bị Lâm Tịch ném đi không gian. Bao gồm kia thật dày một sấp Mỹ Kimmer Siêu hai cái dương bị đề trở về thời điểm. Lâm Tịch đã từng triển lãm một lần bên trong đồ vật. Đại cứu cứu đưa radar biểu A, đại cứu mẫu đưa camera A, nhị cứu cứu cấp kim cương nhận A, gì cả mua lông lạc đả áo khoác, chân châu vòng cổ, đại biểu ca đưa tây trang nhị biểu tỷ đưa đồ trang điểm. Bởi vì tìm thân hết thảy đều là không biết. Cho nên đưa đồ vật cũng là đối mặt nam nữ lão ấu hoa hòe loè loẹt. Dù sao chính mình dùng không đến còn có thể cấp người nhà hòa thân hữu. Diệp Quốc Hưng thấy kia khối nam khoản radar khi đôi mắt so mặt trên được khảm kim cương còn muốn. Lượng, bởi vì mấy năm nay bắt đầu điên cuồng lưu hành sơn sống giả cổ gia cụ. Cho nên hắn thường xuyên sẽ cùng một ít xưởng trưởng, lão bản nhóm lui tới. Biết đó là thực chứ danh thụy sĩ máy móc biểu, trên cơ bản giá cả đều quá vạn, chính yếu là, ở lúc ấy quốc nội, người có tiền cũng không chỗ ngồi mua đi, huống chi có cũng luyến tiếc hoa như vậy nhiều tiền đi mua khối biểu a. Này biểu, cũng thật đẹp, Diệp Quốc Hưng nói. Lâm Tịch, đúng vậy, chúng ta này khẳng định không có bán. Mang đi ra ngoài khẳng định rất có mặt mũi, đúng vậy, Diệp Quốc Hưng cười nói. Phượng Vân, vậy ngươi mau mang lên đi, đều là các trưởng bối tâm ý. Đừng đạp hư, Lâm Tịch xem hắn, nhàn nhạt nói, đây là nam biểu, ta không có biện pháp mang, Diệp Quốc Hưng vươn tay cổ tay tới ước lượng một chút. Hàm hậu cười, ta cũng thật bồn, thế nhưng không thấy ra đây là khối nam biểu, cũng không phải là, này lớn nhỏ vừa lúc là ta mang, người muốn mang lên còn không được vứt ra đi. Lâm Tịch trầm mặc, nhân ra là thật sự người ý tứ lão tử xem không hiểu. Phạm Ái Liên cũng đi theo xem náo nhiệt, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia. Lâm Tịch quét nàng liếc mắt một cái, chăm sóc hảo ngươi cơ vòng, mấy thứ này đều thực quý, cái gì gà. Phạm Ái Liên vẻ mặt mộng bức, khống chế đi tiểu cơ bắp, lần này Lâm Tịch rất có kiên nhẫn trả lời. Phạm Ái Liên độn, rõ ràng không phải nghe không hiểu, hắn liền không có tất yếu lại ám chỉ đi xuống. Diệp Quốc Hưng đôi mắt tham lam nhìn kia một chồng tử màu sắc rực rỡ tiền mặt lưu luyến cũng rời đi. Trên mặt hắn mang theo cường trang ý cười, trong lòng lại ở này sinh ác độc, sở hữu hết thảy sớm muộn gì đều là của ta. Buổi tối, trước mắt bay múa đều là những cái đó tiền mặt, châu báu cùng hắn ở cái này tiểu huyện thành nhìn không tới thứ tốt. Diệp Quốc Hưng hậu chi hậu giác phát hiện giống như một năm tới bệnh viện tâm thần kiếp sống. Chẳng những không có làm nữ nhân này ngu dại, thế nhưng trở nên bất thường lạnh nhạt, bất cận nhân tình, nếu không phải bề ngoài giống nhau như đúc, hắn đều hoài nghi người này căn bản không phải Vương Phượng Vân. Tự nhiên không phải, lão tử là thế Vương Phượng Vân đòi nợ. Lâm Tịch không có đoán sai. Hai cái dương quả nhiên cũng đều có bị động quá dấu vết. Cùng nàng giống nhau, Diệp Quốc Hưng cũng là không thu hoạch được gì. Cả người trên mặt đều che chở một cổ tối tăm chi khí. Phạm Ái Liên kêu ăn cơm. Lâm Tịch cùng Diệp Quốc Hưng đồng thời từ từng người phòng ra tới. Diệp Quốc Hưng lạnh lùng phiết Lâm Tịch liếc mắt một cái. Lần này hắn không có lại ngụy trang ra tươi cười tới. Buổi tối đồ ăn đều là Lâm Tịch thích ăn, rốt cuộc phía trước là ở nhà người khác làm bảo mẫu. Cho nên Phạm Ái Liên trù nghệ còn tính thực không tồi. Lâm Tịch hiện tại có thể lý giải, ủy thác nhân vì cái gì chỉ cần Trương Trị Bình thản Diệp Quốc Hưng mệnh. Lại không có yêu cầu Lâm Tịch giết chết Phạm Ái Liên. Người này là tuyệt đối điển hình ác nhân nhát gan, hiện tại chỉ cần Lâm Tịch một ánh mắt qua đi. Phạm Ái Liên liền run như cầy sấy, rõ ràng sợ đến muốn chết, lại bởi vì không có mặt khác đường sống, lại không thể không mỗi ngày đối mặt Lâm Tịch, chỉ có Diệp Quốc Hưng ở nhà khi, nàng mới có thể hơi chút tìm về điểm trực diện Lâm Tịch dũng khí tới. Bởi vì trí tâm quan hệ, Diệp Nghị Thần rất là vui thân cận Lâm Tịch, hoàn toàn không để bụng Lâm Tịch lãnh cái mũi mặt lạnh. Chỉ cần Lâm Tịch ở nhà hắn liền sẽ mở ra thịt đô đô tay nhỏ muốn ôm một cái. Lâm Tịch đã ở tận lực trốn tránh đứa nhỏ này. Ta nhiệm vụ là giết chết cha ngươi, dọn dẹp mẹ ngươi, làm phiền ngươi đừng với ta như vậy thân mật hảo sao. Lâm Tịch không muốn làm thánh mẫu, nàng là mục tiêu minh xác chấp hành giả, hơn 2 tuổi hài tử, đã có thể nói ra mấy chữ nói tới. Vì thế Lâm Tịch là mụ mụ. Phạm Ái Liên cũng là mụ mụ, đối mặt đứa nhỏ này, Lâm Tịch có điểm mâu thuẫn, di truyền đến cha mẹ hảo tướng mạo, Diệp Nghị Thần tuyệt đối xem như cái siêu cao nhan giá trị bảo bảo. Làm nhan cẩu Lâm Tịch đối loại này tiểu đoàn tử hoàn toàn không có sức chống cự. Lâm Tịch thở dài một tiếng, các khối hầm đến tô lặn đùi gà thịt cấp tiểu gia hỏa ăn. Diệp Quốc Hưng đột nhiên để sát vào Lâm Tịch, nhìn xem. Thần thần thích mụ mụ, mụ mụ cũng thích thần thần, Lâm Tịch hai hàng lông mày nhíu lại. Diệp Quốc Hưng trên người, mang theo một cổ mạc danh quen thuộc hương vị. Hết chương.